Nếu tôi có thể chọn cuộc đời. Chương 16, tóm được. Góc truyện audio.com. Chấm, được lắm Bạch Phàm, gan cậu cũng lớn thật. Dám bỏ đi khi tôi chưa đồng ý. Nếu tôi không nhanh tay thì chắc giờ cậu đã bỏ trốn ở bến tàu cùng với tình nhân rồi chứ gì. Dám chạy hả, tôi cho cậu chạy, chạy này, bốp, bốp, bốp. Các âm thanh mang rợ kia cứ liên tục vang lên trong căn phòng vắng lặng. Bạch Phàm người bên dưới hắn đã sớm không chịu được những cú đánh đó mà ngất đi. Lẽ ra cậu đã sớm chạy được, sao lại trở về chứ? Bộ cậu không biết kết cục của mình sẽ thê thảm thế nào khi bị hắn tóm. Giam nó vào tầng hầm không có lệnh của tao, không ai được phép ai đến gần hay chữa trị cho nó ăn bất cứ thứ gì, rõ chưa? Rõ thưa đại ca, thân thể đã sớm mất đi chi giác của cậu bị lôi đi không thương tiếc để lại một vệt máu dài và đậm trên sàn nhà. Tại sao lại ngu ngốc đến vậy? Quay lại cậu chỉ có con đường chết. Thời gian sau này cậu phải làm sao đây? Hắn không khác gì một con cầm thú phát điên muốn đánh chết cậu, chuốc mọi tâm sự lên người đang co ro trên sàn mà đánh tới. Cầm thú, đúng là cầm thú. Chấm, ai nhớ tôi không? Cách chương.